Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Thanh Đồng Cổ Thành, lối vào thung lũng, nguyên bản nham thạch rèn đúc tường thành, cao 30 mét, vẫn như cũ bị thú nhân một lần tiến công hủy diệt. Lần đó huyết chiến để mấy trăm ngàn người tử vong, khốc liệt cực kỳ, để đại chiến quãng đời còn lại người ký ức chưa phai. Thế nhưng, đại chiến đi qua hơn một năm thời gian, giờ khắc này lối vào thung lũng, đã thay đổi một cái hình dáng. Chỉ thấy, nguyên bản sơn cốc đồi núi đã biến mất không còn tăm hơi. Thay thế được chính là một đạo cực kỳ hùng vĩ tường thành. Đây là một tòa cự thành, tối làm người chấn động chính là, tòa này cự thành càng là hoàn toàn do đồng thau rèn đúc mà thành. Không có sai. Vô cùng to lớn tường thành, toàn thân đồng thau rèn đúc, do đồng thau nung nấu đúc mà thành. Trời ạ, tại sao có thể có đồng thau rèn đúc mà thành cự thành? Giờ khắc này, ở trước cửa thành, một đám vừa vặn đến mặt người sắc chấn động, cực kỳ sợ hãi, nhìn trước mắt một tòa khổng lồ thành trì, toàn thân đồng thau rèn đúc, cao tới 100 trượng, ngước nhìn mà đi, thẳng tới đám mây. 100 trượng là cao bao nhiêu? Đó là 333 mét, như vậy tường thành, vẫn là do đồng thau rèn đúc mà thành. Quả thực chính là kinh thiên động địa, trước nay chưa từng có. Hết thảy đến người, hoàn toàn chấn động phi phàm, nội tâm bị sâu sắc chấn động, quá mức kinh người, như vậy thanh đồng thành tường, cao hơn 300 mét, rộng 100 mét, quả thực chính là khó mà tin nổi. Đồng thau cự thành, chúng ta hoàn thành một cái vĩ đại công trình. Giờ khắc này, đang ở trên thành tường, ba bóng người đứng vững ở đây. Lâm Dật sắc mặt chấn động, đi ra giờ không chú ý. Thế nhưng một tiếp cận thành này cửa thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ sơn cốc bốn phía đồi núi cũng không thấy. Mà bây giờ, thay thế được chính là tứ phương cao vót tường thành, hoàn toàn là do đồng thau rèn đúc mà thành. Kiên cố cực kỳ, sức phòng ngự quả thực chính là mạnh đến bạo. Ba người đi tới trên thành tường, Trương Hàn Văn sắc mặt thán phục, nói rằng, ta không thể không bội phục ngươi. Dĩ nhiên nghĩ ra như thế một cái ý đồ xấu, muốn đồng thau rèn đúc thành trì, chỉ có ngươi cái người điên này mới nghĩ ra được, bất quá. Vẫn đúng là cho rèn đúc đi ra, lần này thú nhân mãnh mã coi như mạnh hơn. Cũng không cách nào công phá cái này thanh đồng thành tường chứ. Hắn nhìn xuống bên dưới thành, vô số bóng người, tiểu đến cùng một điểm cho bụi giống như, nơi này, cao 300 mét, tiếng gió rít gào, nhưng không cách nào thổi đi trong ba người tâm hừng hực. Hơn nữa, toàn bộ to lớn tường thành bây giờ đã sắp phải hoàn thành làm xong. Sơn cốc chu vi còn thừa lại một chút không có làm xong. Bất quá rất nhanh sẽ có thể hoàn thành rèn đúc, cao tới hơn 300 mét thanh đồng thành tường. Nguyên bản đây là không thể rèn đúc đi ra, thế nhưng có mấy lớn đồng thau mỏ khoáng tồn tại, lại có bên cạnh Tôn Nghiễm Minh bảo vật nung nấu đồng thau khoáng thạch. Này một cái lò lửa chính là trong đó công thần lớn nhất. Tôn Phó Thành Chủ, một năm này khổ cực ngươi rồi. Lâm Dật có chút thán phục nói rằng, hắn đảo qua bốn phía. Có một loại nhìn xuống muôn dân cảm giác, từ nơi này nhìn lại, thảo nguyên phương hướng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Này bao la khắp nơi, thương mang mênh mông, từ nơi này nhìn lại, làm cho người ta một loại vô tận thương hồn. Tôn Nghiễm Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, này không cái gì, có thể rèn đúc hùng vĩ như vậy công trình, không phải ta một người công lao, đây là mấy trăm ngàn. Thậm chí mấy triệu người đồng thời nỗ lực thành quả, xác thực. Có mấy triệu người đồng thời nỗ lực, lúc này mới kiến tạo lên hùng vĩ như vậy một tòa đồng thau cự thành. Nơi này, chính là bọn họ tương lai nhà, một cái mạnh mẽ kiên cố nhà, không người có thể giết đi vào. Cho tới những kia mạnh mẽ người, tương lai tự nhiên có cường giả đến ứng đối, như cho kẻ địch cường giả giết đi vào. Phỏng chừng bọn họ chính là kiến tạo vạn mét cao tường thành cũng vô dụng. Thành chủ, hiện tại toàn bộ ngoại vi tường thành cũng đã cơ bản làm xong. nên định dưới một cái tên thời điểm, Trương Hàn Văn sắc mặt hơi động. Nói ra như thế một cái kiến nghị, Lâm Dật quanh thân tinh lực bao phủ, ngăn trở vù vù gió to, không cho trong lồng ngực Tiểu Nhược Tiên cho thổi tới. Mà tên tiểu tử này, chính trừng mắt hai mắt thật to, chớp chớp nhìn về phía trước, này vô tận xa xôi. Nghe được câu nói này, Lâm Dật gật đầu, khẳng định nói, đây là tất yếu, ngươi ta ba người đều là toàn bộ thành trì cao nhất chúa tể. Cùng nhau thương nghị một thoáng, lấy tên là gì tốt? Tôn Nhiễm Minh hơi trầm tư, cười nói, tòa thành lớn này, ẩn chúng ta mấy triệu người loại hy vọng, không bằng liền gọi hy vọng chi thành, các ngươi thấy thế nào? Không thích hợp, Trương Hàn Văn trực tiếp phủ quyết, không đồng ý, nói rằng, hy vọng chi thành, nghe tới là có chút ý nghĩa, nhưng là vừa có vẻ rất là quê mùa, nhân gia vừa nghe sẽ châm biếm chúng ta không văn hóa, không bằng. Chúng ta nơi này liền gọi Thiên Đô Thành làm sao? Hắn cười đề nghị, hắn vừa nói xong, còn giải thích, lấy thiên tự làm đầu, là vì là cao cao tại thượng, liền giống chúng ta hiện tại nhìn xuống bát phương như thế. Mà Đô Thành thì lại cảm giác càng thỏa đáng một ít. Lâm Dật nghe xong, sắc mặt bất động, nội tâm nhưng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Trương Hàn Văn có lớn như vậy dã tâm, dĩ nhiên muốn vượt lên bát phương bên trên, đây là muốn lớn bao nhiêu dã tâm đây, tự cho là thiên tự, lấy đều vì tên, quả thực chính là tự cao hơn trời, muốn thống suốt bát phương, Đô Thành không phải là dễ làm như vậy. Muốn danh tự này, xem ra Trương Hàn Văn nội tâm thật rất lớn, thậm chí còn kém không muốn đế đô, danh tự này không thỏa đáng, ta vừa nghe thiên tự, không tồn tại một loại hồi hộp, đến từ huyết mạch hồi hộp, phảng phất có một loại bản năng căm ghét như thế, không thích hợp. Tôn Nhiễm Minh trực tiếp không đồng ý danh tự này. Hắn, để Trương Hàn Văn mơ hồ khó chịu, nhưng Lâm Dật nhưng hơi kinh ngạc. Bởi vì, hắn nói hồi hộp cảm giác, Lâm Dật thậm chí càng sâu sắc rất nhiều, huyết mạch truyền đến một rung động dồn dập, dường như muốn bị xuyên qua như thế. Thế nhưng, giờ khắc này huyết mạch, căn bản là không có cách xuyên qua, chỉ có thể làm được rung động một thoáng dưới mà thôi. Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, làm sao cảm giác đối với thiên tự rất mẫn cảm, tựa hồ đến từ trong huyết mạch bộ một loại sâu sắc hồi hộp. Vậy ngươi nói một chút, muốn tên là gì, ngược lại hy vọng chi thành là không được, quá quê mùa, Trương Hàn Văn trực tiếp nói. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi run, cười nói, như vậy liền gọi Thự Quang chi thành, nơi này có thể vì là quảng đại nhân dân mang đến vô hạn ánh dạng đông. Danh tự này càng có thể làm cho người ta một loại quang minh cảm giác ánh dạng đông thành. Trương Hàn Văn này một cái khí à. Cả giận nói, ta nói lão tôn đầu, ngươi có thể hay không chuẩn điểm mới trò gian đến, này không phải hy vọng chính là ánh dạng đông, ngươi không cảm thấy quá quê mùa sao, dù sao cũng tốt hơn ngươi, toàn bộ thiên đô, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm một cái cửu thiên đế đô đến. Tôn Nhiễm Minh ra mặt co quắp một trận, không nói gì phản kích một câu, cái này được, cửu thiên đế đô, có chút ý mới. Phù hợp yêu cầu của ta, Trương Hàn Văn lập tức mừng lớn. Đồng ý, thế nhưng, Tôn Nhiễm Minh nhưng nở nụ cười. Nói rằng, ngươi đồng ý vô dụng, bởi vì ngươi không phải thành chủ, ta cũng không phải thành chủ. Danh tự này vẫn là cho thành chủ mình làm lên đi. Ta không muốn nhọc lòng tự ạch. Trương Hàn Văn bị câu này một nghẹn, cả người liền không khoan khoái. Trong lòng này một cái khí à. Nguyên bản, Lâm Dật đưa ra ba người thương nghị, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp cho hắn mình gọi là, vậy làm sao để mình thỏa mãn? Bất quá, phảng phất nghĩ đến cái gì? Hắn nội tâm liền bình tĩnh lại, hắn cười nói, cũng là, vậy thì do chúng ta thành chủ đến quyết định, để hắn cho này một tòa cự thành đặt tên đi, Lâm Dật vẫn không lên tiếng. Yên tĩnh nghe, hiện tại nhắc lên nghị để hắn mình đến. Nội tâm có chút buồn cười, kỳ thực, một cái tên mà thôi, chú ý là phải để ý một ít, thế nhưng cũng không cần thiết rằng co, hắn đảo qua bốn phía, vươn mình dưới năm giác long, đạp lên cứng rắn cực kỳ đồng thau mặt đất, một loại cổ lão khí tức dày nặng truyền đến, khiến cho nội tâm hắn một trận say sưa. Chúng ta thành trì, do đồng thau rèn đúc, không bằng, liền trực tiếp một điểm, gọi thanh đồng cổ thành. Hắn giật mình, bỗng nhiên đọc lên một câu như vậy, tựa hồ có loại cảm giác kỳ diệu, mà Trương Hàn Văn đám người sắc mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn còn càng thẳng thắn, trực tiếp đồng thau mệnh danh. Điều này cũng rất thỏa đáng, dù sao toàn bộ tường thành đều là do đồng thau rèn đúc mà thành. Gọi thanh đồng cổ thành cũng là danh xứng với thực, mà Lâm Dật vẫn đang trầm tư, đột nhiên nói rằng, chúng ta tất cả, đều đến từ này một tòa khổng lồ cổ thành, mà tòa thành trì này lại là lấy đồng thau rèn đúc. Gọi thanh đồng cổ thành có ý nghĩa không giống bình thường, đồng thau. Đại biểu cổ lão mà ngoan cường, nó có thể ở 5 tháng ăn mòn dưới bất hủ, chúng ta thanh đồng cổ thành chính là muốn như đồng thau như thế. Vĩnh thủy bất hủ, Lâm Dật tiếng nói trầm thấp, phảng phất tiến vào một loại nào đó ý cảnh ở trong. Khí tức mơ hồ tỏa ra, càng ngày càng mạnh, gây nên Trương Hàn Văn hai người sự chú ý. Tỉnh ngộ, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt cả kinh, nội tâm nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Này Lâm Dật dáng vẻ hiện tại, thật tốt tượng rơi vào một loại nào đó thần bí tỉnh ngộ bên trong. Mà Trương Hàn Văn vừa nghe, tâm thần lẫm liệt, Lâm Dật đều như thế mạnh, như còn để hắn tới một người tỉnh ngộ. Này đối với mình tới nói uy hiếp thì càng lớn, nghĩ tới đây, hắn làm bộ không chú ý, cười to nói, được, liền gọi thanh đồng cổ thành, danh tự này được, Lâm Dật ngươi quả nhiên không hổ là thành chủ à. Tôn Nhiễm Minh phủ vừa nghe, nhất thời đưa tay muốn ngăn cản hắn quấy rối, nhưng đáng tiếc đã chậm. Mơ siêu Lâm Dật sắc mặt sững sờ, nội tâm tràn ngập một luồng sâu sắc tiếc nuối, còn có một loại thất lạc. Phảng phất mất đi cái gì tốt đẹp cơ duyên như thế. Rất khó chịu, đáng tiếc, giờ khắc này, Tôn Nhiễm Minh đều cảm thấy tiếc hận, vì là Lâm Dật lần này tỉnh ngộ bị quấy dày mà cảm giác vô hạn tiếc hận. Xác thực, thân là quân nhân hắn quang minh, sẽ không quấy rối hắn. Thế nhưng bên người có thêm một cái Trương Hàn Văn à? Giờ vậy, mệnh vậy, Lâm Dật thu thập tâm tình, khôi phục lại yên lặng. Cười nói, nếu đồng ý, như vậy liền lấy đồng thau làm tên, cổ thành chính là chúng ta thu được kỳ ngộ địa phương. Vì lẽ đó chưa tới nơi này liền gọi thanh đồng cổ thành, được rồi. Nếu xác định được, này ngươi mình đi để chữ đi tới. Ta không thời gian, Trương Hàn Văn nội tâm sung sướng. Cắt ngang Lâm Dật lần này thần bí tỉnh ngộ, tâm tình thật tốt, Lâm Dật không có để ý. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nếu hiện tại không cách nào thu được tỉnh ngộ cơ hội. Chứng minh cơ duyên vẫn chưa hoàn toàn đến, tương lai sẽ có cơ hội. Hắn nhìn 300 mét cao tường thành, phía dưới chính là cao vót cửa thành to lớn. Ở cửa thành bên trên, có một mảnh bằng phẳng trống không địa phương đi ra, ít đi một cái tên. Vậy ta liền đến khắc họa trên tên. Đột nhiên. Lâm Dật hét một tiếng, bóng người nhảy một cái liền nhảy xuống, cả người biến mất ở nơi này, như thế hơi động, để Trương Hàn Văn hai người vẻ mặt đều sững sờ, không nghĩ tới hắn nhảy xuống, đây là muốn bay sao? Hai người nhanh chóng đi tới, nhìn xuống phía dưới, nhất thời ngơ ngác phát hiện, Lâm Dật dĩ nhiên trôi nổi ở này cửa thành bên trên, gây nên bên dưới thành vô số người chú ý, mau nhìn. Có người ở cửa thành bên trên đây, đó là, thành chủ, phía dưới, một đám lại một đám người kinh ngạc thốt lên, dồn dập ngước đầu nhìn lên mà đến, chấn động nhìn thấy, một bóng người trôi nổi ở trên, quanh thân tinh lực tràn ngập, bao phủ mà ra, hình thành một luồng mạnh mẽ dựa vào. Hết chương.